Vưu vật nhi hỉ, chương 591, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Tần Chữ nhìn anh ta, ánh mắt sâu thẳm, khàn giọng hỏi, nếu cô ấy không muốn thì sao? Châu Dị cười xấu xa, ông là lão Bùi à? Tần Chữ mím môi. Châu Dị dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, cưỡng ép thôi. Tần Chữ nhướng mày, sao lúc đó ông không dùng chiêu này với Nghênh Nghênh? Châu Dị vờ như vô ý kéo áo bệnh nhân, để lộ thân hình đẹp hoàn hảo. Không còn cách nào khác, tôi có vốn mà. Tần Chữ cười khẩy, phun ra năm chữ, ông đúng là biến thái, ông đang ghen tị đấy. Đợi đến khi Tần Chữ và Châu Dị trò chuyện xong, Bùi Nghiêu vẫn chưa viết xong bản kiểm điểm 10.000 chữ. Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu, lão Bùi, ông còn ngủ không? Bùi Nghiêu quay đầu lại, cổ đã mỏi như, ông nghĩ tôi không muốn ngủ sao? Châu Dị nằm xuống, tắt đèn đi, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Tắt đèn rồi tôi viết thế nào? Châu Dị cười khẩy, điện thoại ông không có đèn pin à? Bùi Nghiêu phản bác, ánh sáng yếu như vậy, sao tôi viết được? Ông tưởng đang viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ à? Còn cần viết đẹp nữa. Sao, nếu ông viết hay, lão Tần sẽ gửi cho nhà xuất bản à? Ông cứ ngủ đi. Lắm mồm thật đấy, Châu Dị trêu chọc, bật đèn tôi ngủ không được. Bùi Nghiêu lầm bầm, ngủ không được hay chưa buồn ngủ? Buồn ngủ thì đã ngủ rồi. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Tần Chữ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt anh ta. Nhìn thấy Tần Chữ, Bùi Nghiêu nhíu mày, ông lại muốn làm gì? Tần Chữ cười khẩy, ông dậy viết đi, tôi muốn ngủ. Bùi Nghiêu giật khóe miệng, hai người có còn là người không? Ông nghĩ sao? Giao du với Châu Dị và Tần Chữ lâu như vậy, Bùi Nghiêu cảm thấy bản thân vẫn có thể sống sót an toàn. Chủ yếu là vì anh ta biết điều. Ví dụ như bây giờ, mặc dù miệng mắng chửi hai người họ thậm tệ, nhưng Bùi Nghiêu vẫn nhanh chóng đứng dậy. Bùi Nghiêu bất đắc dĩ ngồi xổm trước ghế viết bản kiểm điểm. Nhìn hai người đã nằm xuống, anh ta nghiến răng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với hai tên khốn các ông. Châu Dị khẽ cười, lão Bùi, lát nữa viết xong thì lên giường tôi ngủ. Tôi nhường cho ông nửa giường. Nghe Châu Dị nói vậy, trong lòng Bùi Nghiêu ấm áp, hừ nhẹ, cũng coi như ông còn chút tình người. Tần Chữ thản nhiên xen vào, ông ta chắc chắn ông viết không xong nên mới nói vậy đấy. Nghe vậy, Bùi Nghiêu quay sang nhìn Châu Dị. Châu Dị cười, thề có trời đất, tôi thật lòng muốn nhường giường cho ông. Ông mà có lương tâm à? Châu Dị trêu chọc. Có, nhưng không nhiều. Bùi Nghiêu tức đến nghẹn họng. Sáng hôm sau, y tá gõ cửa vào kiểm tra phòng. Bùi Nghiêu và Tần Chữ đang chen chúc trên một chiếc giường phủ. Tần Chữ ngủ khá ngoan, còn Bùi Nghiêu thì đè nửa người lên anh ta. Áo sơ mi xộc xệch, cảnh tượng vô cùng gợi cảm. Cô y tá trẻ sững sờ khi nhìn thấy tư thế ngủ của hai người. Mặt đỏ bừng, sau đó kiểm tra sức khỏe cho Châu Dị. Châu Dị nhướng mày, định giải thích, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đợi cô y tá đi rồi, Châu Dị mới trầm giọng nói, hai người mà còn không dậy, lát nữa e là không thể rời khỏi bệnh viện một cách trong sạch đâu. Châu Dị vừa dứt lời, Tần Chữ là người tỉnh dậy trước, nhìn Bùi Nghiêu đang nằm đè lên người mình. Tần Chữ nhíu mày, giơ chân đạp một cái, bịch một tiếng, Bùi Nghiêu ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, Bùi Nghiêu ngồi dậy, ôm eo chửi ầm lên, sáng sớm ông bị thần kinh à, không thỏa mãn dục vọng à? Bùi Nghiêu vừa dứt lời, chưa kịp để Tần Chữ phản bác, điện thoại di động của Châu Dị đặt trên đầu giường bỗng đổ chuông. Châu Dị đưa tay cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, tay anh run lên. Thấy vậy, Tần Chữ và Bùi Nghiêu đều lộ vẻ khinh bỉ. tôi cá 100, chắc chắn là nghênh nghênh gọi. 200, tôi cá nghênh nghênh đã về rồi. Nghe hai người nói vậy, Châu Dị ngẩng đầu lên. Hai người rảnh rỗi lắm à? Nghe đi, là phúc không phải họa. Tần Chữ thản nhiên nói, là họa thì tránh không khỏi. Nếu không phải một tay đang bị thương, Châu Dị thật sự muốn xuống giường đánh nhau với hai người họ. Châu Dị nhìn hai người chằm chằm một lúc, hít sâu một hơi, nhấn nút nghe. Vợ à, em về rồi, anh ở nhà hay ở công ty? Châu Dị nín thở, trong lòng bỗng dâng lên nỗi hoảng sợ vô cớ. Giọng nói lắp bắp, ở bệnh viện, cách Trương.